Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Khác không phân quan nhân. Nàng như vậy để ý khổ sở, làm sao lại không đúng hắn bị thương việc nói chút gì? Bởi vì nàng muốn cứu vớt Trần Vân Trang nhân cố ý làm táp thần con tin, mới có thể bị Võ Lâm Minh mang đi, cũng mới có trao đổi con tin sự tình, mà hắn cũng bởi vì giả con tin mà bị đâm bị thương. Thế này mới hẳn là nàng phải hối hận chuyện sai đi. Mạc Đại Phu nói, ta đây thương chỉ sợ phải kể tới năm tài năng khỏi hẳn, Lục Lăng Thịnh xem nàng. Đoạn chưa hề nghĩ tới bản thân đường đường Thiên Vũ lâu lâu chủ cư nhiên chỉ điểm người khác bán. Thảm đến bác đồng tình, quả nhiên, Bạch Liên Hoa nghe nói như thế rất là động dung. Mày ninh khởi một bức bi thương bộ dáng, nhưng là rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nói, như vậy cũng tốt, Lục Lăng Thịnh cảm thấy ngực buồn. Bạch Liên Hoa trong mắt lóe ra thân cận thiện ý quang mang. Sư phụ, ngươi hiện thời trọng thương nhất định sẽ có không ít cừu gia nghe tin tiến đến. Không bằng ẩn cư đứng lên đi. Nàng là thật tâm vì hắn lo lắng. Nếu không bị thương, hắn sớm hay muộn là muốn đối giang hồ võ lâm động thủ. Khi đó không chỉ có chết vô số, hắn cũng nhất định hội gánh vác thật lớn đáp tội danh. Nàng không hy vọng hắn lại hướng vật hy sinh bi kịch. Nói muốn cảm hóa, sẽ không có thể trên đường buông tha cho. Nàng hội mang theo hắn hướng quỹ đạo. Lục Lăng Thịnh khinh thường suy cười một tiếng. Nói, ẩn cư, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn xem hắn. Nói, sư phụ, trước kia ngươi không tuyển, nhưng hiện tại ngươi có thể làm người tốt, người tốt. Lục Lăng Thịnh cười lạnh, hỏi lại, nguyên lai theo ngươi, ta là ác nhân, hắn cũng không phủ nhận bản thân là cái ác nhân. Cũng chưa bao giờ để ý người khác nói hắn là ác nhân. Nhưng nghe đến nàng như vậy nói, cũng là một hơi ngăn ở ngực nói không nên lời khó chịu. Cũng là, nàng luôn là cả đầu làm việc thiện, một lòng phải làm sống Bồ Tát. Tự nhiên cảm thấy hắn là ác nhân, hắn cười đến châm chọc, nói, vậy ngươi đổ nói một chút xem, muốn làm như thế nào người tốt, Võ Lâm Minh nhị tiểu thư Tố Vân Phi, Vấn Thiên Các không nói chân nhân thủ hạ đệ tử Diệp Kiếm Vi. Hai cái mạng người ở Thiên Vũ lâu trên đầu, làm lâu chủ ta, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Thiện lương, chỉ biết mang đến tử vong, chỉ có không từ thủ đoạn biến cường. Tài năng ở thế giới này sinh tồn đi xuống, không đúng, Bạch Liên Hoa sửa chữa nói. Nhân là ta thôi đi xuống, bọn họ muốn tìm ta báo thù tốt là Mani sư phụ. Ngươi đối ta tốt như vậy đủ để thuyết minh ngươi không phải là cái người xấu. Ngươi chỉ là khuyết thiếu một cái có thể đối mọi người tốt cơ hội, đối mọi người hảo. Giống như nàng đem Bồ Tát làm nhân sinh mục tiêu sao? Lục Lăng Thịnh là hết sức cự tuyệt. Sư phụ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật A. Bạch Liên Hoa tiếp tục lóe ra thành mẫu quang huy nhìn hắn. Khụ khụ, Lục Lăng Thịnh ho nhẹ hai tiếng. Liên lụy miệng vết thương có chút đau. Hắn hơi hơi mê mắt thấy nàng. Nói, hảo, Bạch Liên Hoa chấn kinh rồi. Nội tâm mừng như điên không thôi. Còn chưa có kích động hai giây. Liên lại nghe được hắn nói. Ta cho ngươi một năm thời gian, nếu ngươi có thể sử dụng ngươi cái gọi là thiện lương đến thống nhất võ lâm. Ta liền ấn ngươi theo như lời, làm người tốt này đặc sao làm sao có thể. Phật tổ hạ phàm đều làm không được đi. Thấy nàng vui sướng khuôn mặt nhất thời đổ xuống, Lục Lăng Thịnh rất hài lòng. Còn nói, nếu ngươi làm không được, ta liền dùng ta phương thức làm cho bọn họ không có phản đối thanh âm. Hơn nữa, từ ngươi tới đi đầu, được không, khá lắm len sợi, vô nghĩa, a, Bạch Liên Hoa trong lòng rối rắm, buồn bực, do dự luôn mãi vẫn là trước đáp ứng rồi. Lục Lăng Thịnh vỗ vỗ của nàng đầu, nói, ta rất tò mò đãi biểu hiện của ngươi. Hết chương.